Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bác Viễn vốn là đại tướng quân nổi danh khắp kinh thành, lại thêm chuyện tình cảm động lòng người giữa chàng và Mai Lương nghìn dặm theo đuổi, không tiếc thân mình, chính điều đó khiến hai người từ lâu đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong dân gian. Vậy nên, khu vực này vốn đã có nhiều người qua lại, nay lại càng náo nhiệt. Hôm nay, nơi Khương Bác Viễn và Mai Lương quỳ xuống cầu xin lại nằm ngay trước cổng lớn, khiến cho cảnh tượng ấy thu hút ánh nhìn của vô số người. Trong nháy mắt, cả khu phố như bị chấn động, một vị đại tướng quân thân nam nhi đầu đội trời chân đạp đất vậy mà lại quỳ xuống trước mặt thê tử mình. Dân chúng vừa kinh ngạc, vừa xúc động, không ít người nghẹn ngào thốt lên, đây mới thực sự là một người đàn ông đích thực, là nam tử Hán chân chính. Tình yêu giữa Khương Bác Viễn và Mai Lương tuy khiến người ta cảm thán, song ai nấy cũng đều biết rõ dẫu sao chàng cũng đã phụ bạc người vợ cả từng đầu ấp tay gối. Cả kinh thành đều hay, người vợ cả ấy Mai Anh từng một mình gánh vác cửa nhà phủ trấn quốc công, một lòng quán xuyến, hy sinh không lời oán trách. Công lao ấy không chỉ là sự nhẫn nhịn, mà còn là đại ân đối với phủ trấn quốc công. Vậy mà giờ đây, một cái quỳ gối của Khương Bác Viễn đã làm cho cán cân dư luận nghiêng hẳn về phía chàng. Quỳ như vậy, đủ để trả lại ân tình rồi, có người cảm thán. Nhiều người dân mềm lòng đến mức bật khóc thành tiếng, tiếng nức nở vang lên không dứt. Tướng quân đừng quỳ nữa, đủ rồi, hu hu, phu nhân, xin hãy tha thứ cho tướng quân, chuyện này không phải lỗi của ngài ấy. Đám đông càng lúc càng đông hơn, không chỉ có thường dân, mà cả các quan lại gần đó cũng kéo đến xem cho rõ đầu đuôi. Trong biển người ồn ào ấy, Mai Anh vẫn đứng yên. Nàng lặng lẽ nhìn tất cả mọi việc diễn ra trước mắt, ánh mắt trầm tĩnh đến lạnh lẽo. Nếu là trước đây, có lẽ nàng đã đau khổ tột cùng, nước mắt tuôn rơi, căm hận trời xanh vì sự bất công dành cho mình. Nhưng hiện tại, Mai Anh như đã thoát khỏi chính thân xác mình, đứng ở một góc độ hoàn toàn khác, không còn là người trong cuộc, mà như một kẻ ngoài lề chứng kiến bi kịch trần thế. Nàng nhìn thấy rõ, Mai Lương và Khương Bác Viễn, bề ngoài thì quỳ gối xin lỗi, nhưng thật ra, họ không hề muốn ép buộc nàng, bọn họ vốn là những kẻ kiêu ngạo, vậy mà nay lại phải cúi đầu, nhún nhường, quy phục trước người từng bị họ ruồng bỏ. Đây có lẽ đã là giới hạn cuối cùng mà họ có thể chạm đến. Khoảnh khắc này, trong lòng họ có lẽ còn đau đớn hơn cả nàng. Bị giày vò bởi tội lỗi, bởi xấu hổ, bởi sự nhục nhã. Nhưng, cuối cùng thì họ vẫn là những con người ích kỷ. Để khiến bản thân bớt áy náy, họ đem nàng ra làm bia đỡ đạn, để dân chúng chỉ trích, để đổi lấy sự nhẹ nhõm trong tâm can. Họ biết rõ, chuyện đuổi vợ cả, giành hôn nhân với chị gái là hành vi vô đạo, khó dung thứ. Họ quỳ xuống, như thể chỉ cần hành động đó là đủ để chuộc lại lỗi lầm. Chỉ cần một lời xin lỗi là có thể được tha thứ. Hiểu rõ tất cả điều ấy, Mai Anh khẽ bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng lại lạc lõng đến lạnh người. Thì ra, đây mới chính là bản chất con người. Tiếng cười ấy vang lên, khiến toàn bộ đám đông sững sờ. Ông Mai và bà Mai kinh hãi nhìn nàng, không tin nổi vào mắt mình. Bà lắp bắp gọi, anh Nhi, con. Ngay cả Khương Bác Viễn và Mai Lương cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đám dân chúng xung quanh thì bàng hoàng, phẫn nộ dâng trào. Một cô gái như vậy lại dám cười trong lúc người khác quỳ gối vì nàng. Quá đáng thật, tiếng phẫn nộ vang lên bốn phía. Một số người nóng nảy, không kìm được nữa, lập tức lao tới định ra tay dạy dỗ nàng một trận. Thế nhưng vừa mới đưa tay lên, cả cơ thể họ bỗng cứng đờ như tượng đá. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả nghẹn họng, Mai Anh lặng lẽ bay lên giữa không trung, dáng người nhẹ nhàng như gió. Cô ta bay lên trời kìa, thần tiên, là thần tiên rồi, đám đông xôn xao náo loạn, ông bà Mai hoàn toàn cứng đờ, không thốt nên lời. Còn Mai Lương và Khương Bác Viễn đầu óc cả hai bỗng hóa thành khoảng không, trống rỗng đến khó tin. Giữa bầu trời u ám, Mai Anh nâng nhẹ tay phải. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh vô hình nhưng mạnh mẽ cuốn lấy Khương Bác Viễn và Mai Lương, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đỡ họ đứng dậy. Họ không thể chống cự, không thể phản kháng. Đợi đến khi cả hai người đã đứng vững, Mai Anh mới cất giọng. Cái quỷ này, ta nhận, từ nay về sau, giữa chúng ta xem như không còn nợ nần gì nữa. Nói dứt lời, nàng xoay người, thân hình khẽ động đã hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng lên trời cao, không hề ngoảnh đầu lại. Mai Anh vốn không định sớm bộc lộ pháp lực. Kế hoạch ban đầu của nàng là giải quyết sạch sẽ mọi chuyện nơi đây, sau đó mới âm thầm rời đi, bước vào con đường tu đạo. Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, nàng không muốn nhẫn nhịn thêm nữa. Tu tiên là để theo đuổi tự do, là để sống thật với chính mình. Nếu đã không thể giữ được điều đó, vậy thì còn tu làm gì? Nàng không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì thêm nữa. Cứ như vậy, Bảo ánh mắt phía sau chỉ có thể trơ ra mà nhìn theo bóng nàng dần khuất vào tầng mây xa. Ngày hôm sau, hai vị trụ trì của Bạch Mã Tự và Tử Tiêu Quan đích thân dẫn theo các đệ tử trong môn phái, tới tận nơi bái phỏng Mai Tiên Sư Anh. Cùng lúc, trong cung cũng có người do Hoàng đế phái tới, mời tiên nhân nhập cung. Chỉ mới hôm qua, Mai Anh vẫn còn là một chính thất bị ép buộc, bị coi là gánh nặng, là người thừa. Thế nhưng sau một đêm, nàng đã trở thành tiên nhân được vạn dân kính ngưỡng, người người ngưỡng vọng, quỳ lại cầu xin. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đỗi bất ngờ khiến ai nấy đều không kịp phản ứng. Họ vẫn còn đắm chìm trong những cảm xúc cũ, những áy náy, hối hận hay toan tính bù đắp điều gì đó. Nhưng rồi họ chợt nhận ra, Mai Anh đã không còn ở vị trí cũ nữa. Nàng đã vượt lên trên tất cả, toàn bộ sự hối lỗi, thương tiếc hay chuộc lỗi của họ. Đến lúc này đều trở thành vô nghĩa trước một Mai Tiên Sư Anh đã bước vào tiên lộ. Trong cung, Tổng quản Thái giám người thân cận nhất bên cạnh Hoàng đế đích thân tới phủ họ Mai. Ông Mai kinh ngạc, công công, sao ngài lại tự mình đến đây? Tổng quản Thái giám mỉm cười ôn hòa, lão nô tới đây để thỉnh giáo, muốn biết Mai Tiên Sư có yêu cầu gì về ăn uống, sinh hoạt. Người thích gì, ghét gì, có kiêng kỵ gì không? Ông Mai sững người giây lát. Mãi mới nhận ra rằng, Mai Tiên Sư, trong lời công công nói chính là con gái mình. Ông bật cười khổ, gãi đầu đáp, công công, nói thật với ngài, đến giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn. Chuyện xảy ra với tiểu nữ Mai Anh, tôi cũng chẳng rõ ràng gì cả. Tổng quản thái giám gật đầu, giọng trầm thấp, mang theo phần cảm khái. Nghe nói Mai Tiên Sư mất tích suốt 15 ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trụ trì Tử Tiêu Quan kể rằng, nàng đã gặp được cơ duyên tiên giới, được chân nhân điểm hóa, là người mang đại phúc duyên. Ông ta dừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp. Ông Mai à, ông thật có phúc. Có một người con gái là tiên nhân. Nếu tiên sư có thể ban cho ít linh đan, chẳng phải ông bà cũng có thể trường thọ, sống lâu trăm tuổi sao? Ông Mai nghe ra ẩn ý trong lời nói ấy. Tổng quản đang dò hỏi xem nhà ông có đan dược gì không. Nhưng ông biết gì đâu. Ngay cả chuyện Mai Anh là tiên nhân, đến giờ ông vẫn cảm thấy như đang mơ. Mãi mới khéo léo tiễn được công công ra về, ông Mai mệt mỏi ngồi xuống ghế, thở dài một hơi. Bà Mai từ trong nhà bước ra, hỏi nhỏ, công công đi rồi, có chuyện gì không vậy? Ông Mai quay sang nhìn vợ, như chợt nhớ ra điều gì, vội hỏi. Hôm qua bà nói tìm thấy Mai Anh dưới chân núi đúng không? Nó có biểu hiện gì khác thường không? Bà Mai suy nghĩ một chút rồi đáp, thần sắc nó có vẻ bình thản lắm, cả người toát ra vẻ điềm tĩnh khác thường. Tôi còn tưởng nó đã nghĩ thông mọi chuyện rồi. Nghe vậy, ông Mai đập tay lên đùi đánh bốp, mắt sáng lên. Thế thì đúng rồi, nhất định là nó đã gặp được cơ duyên tiên giới. Chuyện Mai Anh gặp được cơ duyên, trở thành tiên nhân, nhanh chóng lan khắp kinh thành như gió cuốn. Trên phố xá, nơi đầu chợ cuối ngõ, người người đều bàn tán. Người nghe gì chưa, thế tử phu nhân, không, giờ là Mai Tiên Sư rồi, nàng đã thành tiên nhân thật đấy. Chứ còn gì nữa, ta tận mắt chứng kiến, nhưng mà đừng gọi là thế tử phu nhân nữa, thân phận bây giờ của người ta là tiên nhân, là Mai Tiên Sư cơ mà. Trời đất ơi, thật không ngờ, thành tiên nhân cơ đấy, bất ngờ gì chứ, Mai Tiên Sư vốn đã là tiên nữ giáng trần rồi. Từ trước đã nghe người ta đồn, nàng vừa đẹp vừa giỏi. Lại còn nhân hậu hiếm có. Trên đời làm gì có người nào hoàn hảo đến vậy, nếu không phải tiên nhân thì là gì? Đúng đúng, nói rất phải. Chắc chắn là vì phủ trấn quốc công có đại công với triều đình, tiên sư mới hạ phàm mà gả vào đó. Tiếc thay, thế tử lại không có phúc, lại đi thay lòng đổi giả, mới khiến tiên sư rời đi. Cách chương.